Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 1092. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1092. Lúc trước cô ta nói cô ta không quen Lý Đại Nghiêu. Không biết tại sao cô ta lại trông giống Lý Đại Nghiêu đến vậy mà bây giờ, cô ta lại nói rằng cô ta đã bị vợ chồng Lý Đại Nghiêu đánh đập 20 mấy năm, còn chính miệng thừa nhận vợ chồng Lý Đại Nghiêu là cha mẹ trước kia của cô ta. Chuyện này không phải làm lộ tẩy việc hồi đó cô ta bảo không quen Lý Đại Nghiêu là nói dối sao? Chà chà, Trình Minh Viễn huýt sáo một cách đầy thích thú. Bạch Dương, hình như trước đây cô ta đã tự đào một cái hố cho chính mình, nhưng bây giờ tự rơi xuống hố rồi. Bạch Dương mỉm cười, không tỏ rõ ý kiến. Phó Kình Yên nheo mắt nhìn chằm chằm vào Cố Mạn Tình. Bây giờ, cô ta sẽ giải quyết như thế nào? Cơ thể Cố Mạn Tình khẽ run lên, trong lòng cô ta đang hoảng hốt tột độ. Lúc đầu cô ta nói dối rằng cô ta không quen Lý Đại Nghiêu, chỉ muốn lừa dối vợ chồng Cố Việt Bân, khiến vợ chồng Cố Việt Bân tin rằng cô thực sự là con gái của họ. Tuy nhiên, không ngờ rằng Trình Minh Viễn lại đưa vợ chồng Lý Đại Nghiêu đến đây. Không được. Cô ta khó khăn lắm mới được như ngày hôm nay, làm sao có thể vì sự xuất hiện của vợ chồng Lý Đại Nghiêu mà việc sắp thành lại hỏng được. Nghĩ thế, Cố Mạn Tình khẽ nhắm mắt và hít một hơi thật sâu. Giây tiếp theo, cô ta mở mắt ra, người đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, cô ta nhìn vợ chồng Cố Việt Bân với đôi mắt đỏ hoe. Ba, mẹ, con xin lỗi, con đã nói dối, con cố ý nói rằng con không quen ông ta, nhưng con không có ý gì khác. Chỉ là con muốn hoàn toàn cắt đứt quan hệ với họ, vì con hận họ. Nói rồi cô ta vội vàng vén tay áo lên, để lộ những vết sẹo cũ nhiều năm qua trên cánh tay, từng lăn từng lằn khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Bà Cố sợ hãi đến nỗi che miệng, Cố Việt Bân cũng im lặng, ngay cả Trình Minh Viễn cũng tròn mắt ngạc nhiên. Anh biết Lý Thất đã sống như thế nào khi ở cùng vợ chồng Lý Đại Nghiêu, trên tư liệu đều có ghi rõ. Nhưng anh chưa bao giờ thực sự nhìn thấy vết thương trên cơ thể của Lý Thất. Bây giờ nhìn thấy, anh mới nhận ra rằng những vết thương mà anh nhìn thấy trong tài liệu không bằng một góc khi thấy tận mắt. Bạch Dương không nhìn thấy nên cô không biết chuyện gì đã xảy ra. Về phần Phó Kình Hiên, vẻ mặt của anh không thay đổi nhiều. Hiện giờ, anh chỉ quan tâm đờ ến gia đình và Bạch Dương, người khác gặp phải chuyện gì và phải chịu những đối xử bất công gì, đối với anh mà nói. Nó không liên quan gì đến anh. Vì vậy, ngay cả khi nhìn thấy vết sẹo của Lý Thất, anh cũng không có phản ứng gì. Ba, mẹ, con chưa bao giờ cho ba mẹ thấy những vết thương này. Những vết thương này đều do họ gây ra cho con. Con suýt bị họ đánh chết mấy lần. Nếu không phải có người tốt giúp đỡ thì con đã không sống được đến hiện tại. Vì vậy, không có thời khắc nào là con không hận bọn họ. Cố Mạn Tình chỉ vào vợ chồng Lý Đại Nghiêu, khóe mắt như sắp rách. Mãi cho tới một ngày, con vô tình nghe bọn họ nhắc đến chuyện con không phải con gái của bọn họ, con mới biết tại sao họ lại đối xử với con như vậy. Sau đó con lén lút trộm đi sợi dây chuyền họ vẫn luôn cất giấu, rời khỏi ngôi nhà khiến con sợ hãi kia đến Hải Thành, vừa trùng hợp gặp lúc ba mẹ đang im chủ nhân của chiếc dây chuyền này, nên con mới trở lại bên ba mẹ. Cách chương.